sơ lược lịch sử Phật giáo. Trước tiên, chúng ta sẽ trình bày sơ lược về lịch sử Phật giáo để có được một cái nhìn tổng quát. Chúng ta chỉ nói đại khái về lịch sử Phật giáo để nắm cái đại cương Phật giáo cổ đại, vì nó không phải là mục đích của chúng ta. Mục đích của chúng ta là đào sâu giáo lý uy nguyên để tìm lại chánh pháp, để tìm ra sự thật, để thấy cái thật. Từ khi Phật thành đạo thuyết pháp, giảng kinh cho đến khi Ngài Niết Bàn, tạm gọi là thời kỳ Nguyên Thủy Mộc. Thuở ấy giáo pháp được nói từ kim khẩu của Đức Thế Tôn, mà bao giờ cũng nói thẳng, chỉ thẳng, nói bằng một ngôn ngữ đại chúng, phổ biến giản dị, ai cũng có thể thấy để thực tri, thực hành và thực chứng. Có thể nói giai đoạn này là giọt nước tinh nguyên đầu nguồn của giáo pháp. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn kéo dài trên 200 năm, với 3 lần kết tập tam tạng, giáo pháp vẫn còn giữ được tính chất nguyên thủy của đạo Phật. Mặc dù bấy giờ đã bắt đầu manh nha một vài kiến giải sai biệt, nên tạm coi đây là thời kỳ Nguyên Thủy II, tức là một đạo Phật vẫn còn nguyên thủy do các bậc trưởng lão thánh tăng trụng tuyệt. 3 tháng sau khi Đức Phật nhập diệt, Ngài Kassapa triệu tập tăng hội kết tập tam tạng lần thứ nhất, Phật lịch thứ 100. Ngài Giác Xá mở hội kết tập lần thứ hai, Phật lịch 235, đời vua Asuka. Ngài Mokka Liputta mở hội kết tập tam tạng 3. Rồi sau đó là thời kỳ phân phái. Các tông phái đua nhau xuất hiện cùng với những luận điểm sai khác về giáo lý Đức Phật. Phật giáo sử có ghi lại tên tuổi các những học phái này, con số lên đến 18 hoặc 25. Đó là khái niệm về một thời kỳ vườn hoa đua nở, hay là thời kỳ của tư tưởng tràn bờ. Trong thời kỳ phân phái này có thể ghi nhận 3 khuynh hướng. Khuynh hướng duy trì giáo lý nguyên thủy của Đức Phật do các vị trưởng lão chủ trương, nên đã trở thành trưởng lão bộ Theravada. Khuynh hướng triển khai một số điểm giáo lý và giới luật của Đức Phật, và vì có nhiều khuynh hướng luận giải bất đồng, nên đã hình thành nhiều bộ phái khác nhau, như Nhất Thiết Hữu Bộ, Sappatthivada, Tuyết Sơn Bộ, Hema Vatika, Phát Tạng Bộ, Khamma Kutika. Về sau, Nhất Thiết Hữu Bộ lại chia ra thành Ca Diếp Bộ hay Quan Âm Bộ, Kassapika, Thuyết Chuyển Bộ, Sang Kantika, Kinh Lượng Bộ, Sutta Vada, v.v. Khuynh hướng triển khai giáo điểm một cách rộng rãi hơn, khơi mào cho tư tưởng đại thừa sau này như Đại Chúng Bộ, Độc Tử Bộ, Nhất Thuyết Bộ, Kê Dẫn Bộ, Pháp Thượng Bộ, Hiện Trụ Bộ, Một Lâm Sơn Bộ, Chánh Lượng Bộ, Chế Đa Sơn Bộ, Đa Văn Bộ, Thuyết Giả Bộ, v.v. Khuynh hướng đầu do trưởng lão bộ chủ trương có thể xem thời kỳ Nguyên Thủy Bà. Sau này khi tư tưởng đại thừa được thiết lập, thì người ta gọi khuynh hướng thứ hai và thứ ba là tiểu thừa. Còn thời chúng ta thì có người còn tệ hơn nữa, đã đồng hóa nguyên thủy với tiểu thừa. Đến đây thì giọt nước đầu nguồn, tức là tính chất nguyên thủy của giáo pháp, đã lang thang qua rất nhiều sông cái, sông con, ao hồ, khe sảnh mất rồi. Một đạo Phật như thật, thật tu thật chứng, đã biến thành một loại triết học, triết lý cao siêu để lý luận rao bán như một món hàng tinh thần thượng đẳng. Thời kỳ này kéo dài đến hơn 600 năm sau Phật Niết Bàn, rồi lần lượt ra đời các vị luận sư uyên bác. Đầu tiên là Ngài Mã Minh, tiếp theo là Ngài Long Thọ, sau đó nữa là các Ngài Vô Trước Thế Thân. Họ đã cùng nhau xiển chương giáo lý Đại Thừa, nên thời kỳ này cũng gọi là thời kỳ Đại Thừa. Thời kỳ Đại Thừa kéo dài từ 600 đến 1000 sau Phật Niết Bàn. Công việc của các vị luận sư Đại Thừa là sau khi tiếp thu có phê phán tất cả tư tưởng giáo lý Tiểu Thừa của tất cả học phái đương thời, họ rạch ròi cái đúng cái sai, viết lại giáo pháp trong những bộ luận của mình. Như Ngài Mã Minh thì có bộ Đại Thừa Khởi Tín Luận, Ngài Long Thọ thì có Du Già Sư Địa Luận và Trung Quán Luận, vân vân. Tuy nhiên, luận giải của các ngài dù chặt chẽ đến đâu cũng không tránh khỏi đưa đến tình trạng mâu thuẫn giữa các luận phái với nhau. Nên khoảng 1000 năm sau Phật Niết Bàn, Đại Thừa lại phân phái. Sách vở còn ghi lại hàng chục phái Đại Thừa khác nhau ra đời, về sau được gọi là thập đại môn phái. Ví dụ, Mật Tông hay Du Già Tông còn gọi là Kim Cang Thừa, Không Tông, Pháp Tướng Tông, Tịnh Độ Tông, vân vân. Như vậy là lại một lần nữa ngàn hoa đua nở, lại một lần nữa tư tưởng tràn mở. Đến chừng 1100 năm sau Phật Niết Bàn, Thiền Tông Trung Hoa ra đời với Tổ Đạt Ma. Đó có thể gọi là thời kỳ Thiền Tông sau sáu vị tổ truyền thừa Y Bát. Thiền Tông lại chia ra làm năm phái: Lâm Tế, Tạo Động, Vân Môn, Pháp Nhãn, Quy Ngữ. Sự có mặt của Thiền Tông sau giai đoạn Tiểu Thừa, Đại Thừa mang ý nghĩa nào, giá trị gì, rồi chúng ta sẽ khảo sát sau. Tóm lược các thời kỳ. Thời kỳ Nguyên Thủy Một, từ khi Đức Phật giảng kinh đến khi Ngài Niết Bàn, 45 năm. Thời kỳ Nguyên Thủy Hai, 200 năm, kể từ khi Phật Niết Bàn. Thời kỳ Phân Phái, có từ 18 đến 25 học phái ra đời, chia ra làm ba khuynh hướng. Duy Trì Nguyên Thủy, đại biểu là Trưởng Lão Bộ, tạm gọi là thời kỳ Nguyên Thủy Ba. Triển khai tư tưởng Tiểu Thừa, đại biểu là Nhất Thiết Hữu Bộ. Manh Nha tư tưởng Đại Thừa, đại biểu là Đại Chúng Bộ. Thời kỳ này kéo dài đến khoảng 600 năm sau Phật Niết Bàn. Thời kỳ Đại Thừa, ra đời các ngài Mã Minh, Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân với các bộ luận xiển chương giáo lý Đại Thừa. Khoảng từ 600 năm đến 1000 năm sau Phật Niết Bàn, cũng trong thời kỳ này, Đại Thừa tự phân ra nhiều môn phái như Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Không Tông, Pháp Tướng Tông, vân vân. Thời kỳ Thiền Tông ra đời, 1100 năm sau Phật Niết Bàn với Ngài Đạt Ma. Một vài nhận xét. Vào thời kỳ phân phái đầu tiên, có phái Nhất Thiết Hữu Bộ chủ trương ngã không pháp hữu. Thế là sau đó có một vị không đồng ý, ấy là Ngài Hari Vama, đã viết thành Thật Luận bảo rằng: đồng ý là ngã không, nhưng pháp cũng không. Ngã không pháp không. Tưởng thế là yên, ai ngờ có một học phái khác lại bảo cả hai chủ trương trên đều trật. Bản ngã là một cái gì rõ ràng có thực thể, vậy thì bản ngã phải là bất diệt trường tồn. Còn thế giới xung quanh ta cũng vậy, cả những sở đắc sở chứng nữa đều là có cả. Vậy nên hiểu ngã hữu pháp hữu mới đúng. dường như chủ trương ấy là phái Kê Dận Bộ. Chúng ta xem. Ngã không pháp hữu, ngã không pháp không, ngã hữu pháp hữu. Có lẽ các tông phái này không được nghe Đức Phật dạy trong kinh Aki Vacca Gotta Sutta Majjhima Nikaya của đời Nguyên Thủy rằng không thể kết luận ngã và pháp là thường hay vô thường, hữu biên hay vô biên, đồng nhất hay dị biệt, có hay không, vừa có vừa không hay không, có không không. Tất cả những kết luận một chiều đó đều không áp dụng được, vì rằng đó là tà kiến, kiến trụ lâm, kiến hoang phủ, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến kiết vượt, đi đôi với khổ, với tàn hại, với não hại, với nhiệt não không nhất hướng yếm ly, ly tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, niết bàn. Vậy mà các phái vẫn đua nhau tranh cãi mới thật là kỳ. Đấy là một cuộc tranh luận căn bản nhất, chứ thật ra nó còn rất nhiều. Tất cả những tranh luận khác nhau này may mắn thay đều được ghi lại trong một bộ luận gọi là Dị Bộ Luận Cách Thà Vách Thu, kể lại tất cả khác biệt của các tông phái. Nói tóm lại, thời kỳ này đã xảy ra một trường khẩu chiến tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt. Vị nổi tiếng ấy nhất là Ngài Long Thọ. Sau khi thấy rõ những điểm khác biệt của các tông phái nêu trên, Ngài đã dùng một pháp luận gọi là Trung Quán Luận để bác bỏ tất cả lý luận của ngoại đạo và tiểu thừa. Chính vì vậy, đại thừa mới được xiển dược. Phá bỏ lý luận chính là một cách khác để hiển bày sự thật như trong thời Nguyên Thủy Đức Phật đã từng làm. Nhưng tiếc thay, người sao không thấy cái thực, mà lại thấy lý luận phá lý luận và đưa trung quán hoặc không luận xuống hàng triết học, nên mới có chỗ cho phái Thanh Biện và phái Duy Thức một lần nữa nổ ra luận chiến. Đó là điều bi đát của Phật giáo chúng ta. Rồi sau đó thì Thiền Tông ra đời. Sở dĩ Thiền Tông ra đời là vì quá chán cái thời kỳ cả ngàn năm tranh biện này. Thiền Tông ra đời với một tuyên ngôn sấm sét: bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền. Vì sao vậy? Vì không còn tin vào văn tự luận giải bóng bẫy cao vời ấy của các học phái nữa. Văn chương chữ nghĩa đã cãi vã nhau ồn ào cả ngàn năm rồi mà cũng chẳng tới đâu. Ngay kinh điển của Phật mà Ngài còn dạy là chớ vội tin, huống chi kinh luận của các tông phái đời sau trước ta. Vậy thì tốt nhất là hãy lo trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật là đủ rồi. Nghĩa là chỉ có việc thấy cái thực mà giác ngộ thôi, chứ không qua kinh luận nữa. Đấy là tuyên ngôn của Thiền Tông. Tuyên ngôn này thực ra cũng không phải mới mẻ, mà chính là tuyên ngôn đầu tiên của Đức Phật, mà có dịp chúng ta sẽ nói đến sau. Do vậy, có điều rất hay là Thiền Tông đã vượt qua ngàn năm tranh biện của kiến giải văn tự để trở lại với thời Nguyên Thủy của giáo pháp Đức Phật. Thật là xúc động, quả là xúc động. Tôi nói điều này mà nổi cả da gà. Xúc động quá phải không? Vì cả ngàn năm nay Phật giáo rơi vào những cuộc tranh luận dai dẳng, không ai chịu nhường ai cả. Rồi người này gọi người kia là tiểu thừa, người kia gọi người nọ là ngoại đạo, lung tung, chẳng ra đâu vào đâu cả, chẳng còn đạo lý gì cả. Nói vậy không có nghĩa là họ lý luận không hay. Trái lại, họ lý luận quá hay là khác. Tất cả các vị luận sư của các bộ phái, tiểu thừa và đại thừa, dường như họ đều là bậc thầy lý luận. Nhưng mà cái hay ấy để làm gì nếu chúng ta không thấy được cái thực? Chúng ta nếu nắm được một số lý luận tuyệt vời hay ấy, rồi thực tế dẫn ta tới đâu? Chẳng tới đâu cả, khổ vậy. cái hay mà đem ra tranh luận, cãi nhau thì thành ra vô ích. Đến đây, chúng ta có thể hiểu tại sao Thiền Tông phải đứng ngoài kinh điển văn tự. Lý luận dẫu hay thì bờ kia không chạy qua bờ này được. Lý luận dẫu hay mà vô minh ái dục còn sờ sờ ra đó thì cũng không bao giờ lội lên được nguồn trên để uống được giọt nước đồng. Đến đây, tôi chợt nhớ câu chuyện. Có người hỏi ngài Huệ Năng niệm Phật A Di Đà có lên Tây Phương Cực Lạc hay không. Ngài Lục Tổ trả lời thẳng thừng như sau: nếu mình mà không có còn tham sân si thì mình ở đây cũng được, chứ lên trên ấy mà làm gì, phải không? Còn nếu mình còn tham sân si mà đòi lên đó thì chỉ làm cho nước Cực Lạc thêm hoang ố mà thôi. Niệm Phật cầu lên Tây Phương tịnh độ mà còn vậy, huống chi chỉ ngồi lý luận suông thì muôn đời cũng không làm sao đáo bị nhà. Trở lại vấn đề, điều mà chúng ta rất mừng là Thiền Tông đã đi lại con đường của Phật giáo nguyên thủy. Chúng ta cần phải hiểu là ngoài các bộ phái tiểu thừa và đại thừa mà chúng ta biết ở trên, còn có một dòng khác, một dòng đi xuyên suốt gần 3.000 năm nay, đó là Phật giáo nguyên thủy. Chính nhờ các vị trưởng lão ngay từ thời Đức Phật vừa Niết Bàn đã thấy trước sự hiểm họa của kiến giải, luận lý, nên đã cương quyết bảo vệ giáo pháp trải qua bao cuộc phân hóa dâu bể thăng trầm, bảo vệ một giáo pháp tương đối gần với nguyên thủy nhất. Đấy là Theravada, trưởng lão bộ, bộ phái của các vị trưởng lão, tức là kinh điển Phật giáo nguyên thủy hiện nay bằng Tam Tạng Pali Phật. May mắn là trước khi phân phái Phật giáo nguyên thủy đã truyền qua các nước Sri Lanka, Tích Lan, Miến Điện, nhờ công của vua A Dục nên đã thoát khỏi trường luận chiến của các tông phái tiểu thừa, đại thừa, cũng như thoát khỏi sự tàn phá của Hồi giáo xâm lăng Ấn Độ. Ôi, từ lâu đã biết bao nhiêu người hiểu lầm những pháp sư, giảng sư, luận sư, học giả trong và ngoài Phật giáo, tu sĩ và cư sĩ, do bị xuyên tạc, hiểu lầm do các loại kinh sách không đúng đắn, hiểu lầm do cố chấp, hiểu lầm do thành kiến, định kiến, phiến diện ngu si hoặc ngã mạn, đã gọi Phật giáo nguyên thủy là tiểu thừa. Như vậy hoặc vô tình hoặc cố ý, đã mạ lị ngài chính Đức Bổn Sư, mạ lị một giáo pháp uyên nguyên trong sáng đồng. Qua lịch sử Phật giáo lược dẫn ở trên, thì thời kỳ tiểu thừa, tức là cuối thời kỳ Nguyên Thủy II, 200 năm sau Phật Niết Bàn, cho đến thời kỳ phân phái, 600 năm sau Phật Niết Bàn, đây mới chính là thời kỳ của tiểu thừa với hàng chục học phái. Tiểu thừa còn tồn tại chung với đại thừa từ 600 năm đến 1.000 năm sau Phật Niết Bàn. Hàng chục phái tiểu thừa đó khác xa Phật giáo nguyên thủy mà các vị trưởng lão kiên trì bảo mật cho đến ngày nay. Chúng ta cần xác định một điều này: tất cả những tư tưởng triển khai tốt đẹp nhất và đúng đắn nhất trong thời kỳ tiểu thừa, đại thừa và Thiền Tông đều có đầy đủ trong giáo pháp nguyên thủy của Đức Phật. Nếu quý vị có đọc quyển Con Đường Chuyển Hóa của Thầy Nhất Hạnh, ở đó thầy có nêu ra 3 bài kinh tứ niệm xứ. Bài kinh tứ niệm xứ của nguyên thủy khác, bài của nhất thiết hữu bộ khác, bài tứ niệm xứ của đại chúng bộ khác. Tứ niệm xứ của đại chúng bộ sau này thành tứ niệm xứ của đại thừa. Chính thầy Nhất Hạnh vốn ở trong dòng đại thừa mà thầy cũng thừa nhận tứ niệm xứ của nguyên thủy là chính xác nhất, đầy đủ nhất và rõ ràng nhất. Như vậy thì tứ niệm xứ của nguyên thủy khác, của đại thừa khác, của tiểu thừa khác. Vậy phải phân biệt, khảo sát cho kỹ, cho đúng, cho chính xác mới khỏi lòng. Xưa nay hãy mình nghe nói tứ niệm xứ là mình liền hình dung ra một công thức đơn giản: quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Chúng ta thường nói ra nơi miệng, lặp đi lặp lại như câu thì vậy thôi, chứ thật ra ít ai biết được tứ niệm xứ đích thật là gì. Ngài bốn câu kệ ấy về tứ niệm xứ có đúng không? Có nói được cái thực không? Tứ niệm xứ không đơn giản như bốn câu thiệu ấy đâu. Quý vị sẽ thấy rõ điều đó. Nó cao siêu, linh diệu hơn nhưng lại rất rõ ràng, giản dị hơn nhiều. Kinh điển và cái thực. Phật giáo nguyên thủy hiện nay còn giữ được hầu như nguyên vẹn toàn bộ giáo lý uy nguyên của Đức Phật thuở bình minh. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta sẽ ôm chặt tam tạng kinh điển ấy như một kho bảo vật. Không phải vậy. Chúng ta học đạo trong tinh thần phát hiện cái thực, thì chúng ta sẽ không lệ thuộc Phật giáo nguyên thủy, Đại Thừa, Tiểu Thừa hay Thiền Tông gì gì cả. Kinh điển chẳng phải là cái gì thiêng liêng lắm. Nó chỉ là một đống ngôn ngữ trống rỗng. Tôi xin nói bạo một chút, để chúng ta cùng có một ấn tượng sâu đậm về nó. Mặc dù kinh điển cả đấy, của toàn bộ các tông phái, nhưng thật ra chúng chỉ là mối ngôn ngữ trống rỗng. Chúng ta sẽ cùng nhau bươi cái đống bừa bộn lỉnh kỉnh văn tự chữ nghĩa ấy ra. Quý vị có cùng với tôi làm cái công việc ấy không? Mười, nó ra để nương theo đó mà thấy chân lý, sự thật, cái thực. Có lẽ nhiều quý vị chưa bỏ được thói quen sùng kính kinh điển, nên mới nghe nói trống rỗng là quý vị sợ rồi. Tôi còn nói hơn thế nữa, nó chỉ là cặn bã của chư Phật, chư Thánh mà thôi. Xin lỗi nếu tôi làm quý vị khó chịu. Vậy để tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Hồi xưa có một ông thợ mộc đến cung điện đẽo bánh xe cho Đức Vua. Thấy Đức Vua đang nghiêm trang chăm chú đọc cái gì đó, bèn hỏi: "Tôi bệ hạ đang đọc cái gì vậy?" "À, ta đang đọc kinh điển của Thánh Nhân." "Ồ, làm gì có chuyện đó thưa bệ hạ, đó chỉ là cặn bã của Thánh Nhân mà thôi." Vua tức giận: Này đừng có láo xược, sao ngươi dám nói như vậy? Nếu giải thích không rồi thì ta chém đầu, rõ chưa?" Ông thợ mộc vẫn bình tĩnh trình bày với Đức Vua như thế này: "Tâu bệ hạ, tôi có đứa con trai. Bởi tôi là thợ mộc giỏi nên tôi cố trao nghề cho đứa con trai yêu dấu. Tôi bảo nó cầm búa như thế này, cầm đục như thế kia, đẽo như thế này, cưa như thế này. Sự tinh xảo là ở những góc độ như thế này này. Tôi đã cố gắng cặn kẽ chỉ bài từng ly từng tí, từng động tác một, từng bí quyết một. Vậy mà nó vẫn không học được hết những thiền xảo của tôi muốn trao truyền. Đấy mới chỉ là cái nghề thợ mộc bình thường, huống chi cái chuyện Thánh Nhân." "Thánh Nhân là cái gì tâu bệ hạ?" "Ôi, cả một đời sống siêu việt, nhận thức cao cả, sự khôn ngoan, minh triết, nghĩa là toàn bộ, tất cả cuộc đời phong phú sinh động của một vị thánh, chỉ được ghi trong vài hàng, vài câu ngắn gọn, khô chết của văn tự. Đó là chưa kể phần nhiều là hư cấu, mà Đức Vua có thể hiểu được cả con người của vị thánh sao thưa Đức Vua?" Thế là ông vua của chúng ta bèn chịu thua, bèn công nhận kiến giải của ông thợ mộc là đúng. Cho nên quý vị đừng quá câu nệ kinh điển, mang cái bệnh sùng kính kinh điển. Kinh điển chỉ là cái đống tro tàn, không hơn không kém. Đống tro tàn, nhưng không phải quẳng toàn bộ nó đi, phải bươi nó ra để tìm kiếm cái đã. Khi đã tìm được cái thực rồi, ta sẽ dẹp bỏ nó qua một bên, hay đốt nó đi cũng được. Đốt cũng không phải là bằng lửa củi than, mà đốt bằng lửa tuệ giác. đổ cho cháy hết thành tàn tro những ý niệm ôm chặt câu nệ thù chấp văn tự chữ nghiệp. Khi một vị thánh nhân đã hoàn toàn giác ngộ, thường tuyên bố rằng bây giờ lời dạy của Đức Phật không còn trống rỗng như chỉ là một mớ ngôn từ, giống như một cái check không có tiền bảo chứng hoàn toàn vô giá trị. Chỉ khi nào có tiền trong ngân hàng, check ấy mới không còn trống rỗng nữa. Cũng vậy, khi nào chưa thấy cái thực thì kinh điển trống rỗng. Và chính Đức Phật cũng dạy vậy. Pháp như chiếc thuyền đưa người qua sông, pháp còn phải bỏ, huống hồ phi pháp. Đó là Đức Phật nói, chứ không phải tôi bày đặt đâu nhỉ. Chánh pháp cũng phải bỏ, huống chi tượng pháp, mạt pháp và phi pháp. Chúng ta phải tự hỏi mình, để đừng có học đạo theo tinh thần rằng pháp này là pháp của tông phái tôi, pháp này là pháp của tiểu thừa, pháp kia là của đại thừa, pháp nọ là tối thượng, nhất đẳng thừa, pháp của tôi mới đúng, pháp của anh là sai. Nhưng đó là tại người ta còn y cứ trên chữ nghĩa. Nếu đã cùng thấy cái thật thì chẳng còn ai mất công đi tranh luận làm gì. Tất cả tinh thần lệ thuộc chữ nghĩa ấy không phải tinh thần học Phật, học đạo giác ngộ, học đạo như thật, học pháp giải thoát. Thuở xưa có một thiền sinh tìm đến một thiền sư vấn đạo. Thiền sư chỉ vào một đống tro bảo hãy lấy cho ta một chút lượng. Thiền sinh ngạc nhiên, thưa đấy là tro mà. Thiền sư bèn lấy cái que bươi trong đống tro tìm kiếm một hồi, rồi lấy ra một chút xíu lượng. Thiền sinh bèn ngộ. Câu chuyện này có thể nói một vấn đề khác. Vấn đề bươi trong đống tro thân tâm mình đây, để thấy tự tánh chẳng hạn. Nhưng ở đây chúng ta có thể mượn chuyện này để ám chỉ đóng tro chính là kinh điển mà mình có thể tìm ra lý đạo trong đó. Tôi xin lặp lại một lần nữa, là kinh điển không có gì phải sùng kính thái quá đâu. Nếu nó là thánh nhân, là vàng ngọc thật sự, thì chúng ta đã thành thánh nhân vàng ngọc cả rồi. Trong chúng ta ai mà không đọc kinh, đọc quá nhiều nữa là khác. Ví dụ có vị đọc kinh Pháp Hoa, ngày nào cũng đọc, tuần nào cũng đọc. Nếu kinh đó quả thật là ghê gớm thì biết bao người đã thành Phật hết trơn như tiểu long nữ rồi, phải vậy không? Nhưng kinh điển là ngôn ngữ. Ngôn ngữ có hai cách sử dụng, một để chỉ những sự kiện, hai để định nghĩa một ngôn ngữ khác. Còn chính bản thân ngôn ngữ, nguyên ngôn, thì chẳng có nghĩa gì cả. Một từ chỉ gồm một số vần và dấu ghép lại. Cùng một số vần và dấu có thể ghép nhiều cách khác nhau, có nhiều nghĩa khác nhau như Phật, Thập. Và nếu thay đổi dấu thì lại còn biến ra nhiều nghĩa khác nữa: Phất, Phạt, Tháp, Thạp. Đó là chưa kể số vần mà tiếng Anh nghĩa khác, tiếng Việt nghĩa khác. Như vậy trong ngôn ngữ không có chân lý, trừ nguyên ngôn. Ngôn ngữ chỉ có thể giới thiệu sự thật, cho nên mình phải biết nhìn xuyên qua đó để tìm ra sự thật, mai ra gặp lại chánh pháp. Còn không thì chúng ta cứ đời đời chuyền bắt rong ruổi, thủ chấp nơi cành nhánh ngọn, nghĩa là đời đời rơi vào mạt pháp vậy. Nói như vậy không có nghĩa là ở vào thời mạt pháp này chúng ta sẽ không có cơ hội thấy được chánh pháp. Không phải vậy. Miễn là chúng ta đừng quá cố chấp tông phái, đừng quá tin vào kinh điển. Chúng ta chỉ nên nương vào kinh điển để thấy ra sự thật, cái thực mà thôi. Học đạo như thật, chúng ta nên học theo tinh thần này, tinh thần nghi hoặc. Đọc một quyển kinh chúng ta sẵn sàng nghi ngờ nó, chứ không phải tin tưởng cả 100%. Đọc thiền tông, ví dụ chúng ta tin thiền tông 100% là sai. Không phải đâu. Không phải tất cả ngữ lục để lại vị nào cũng ngộ cả đâu. Chỉ có một số ngộ thôi. Một số khác cũng để lại ngữ lục đàng hoàng. nhưng mà giả là dụng. Người ta đâu có biết được. Người đời đâu có biết ai ngộ và ai không ngộ. Cho nên giả mà cũng cứ cho là thật, khổ vậy. Bởi vậy biết nghi ngờ phải có tinh thần mổ xẻ, phân tích, xét lại. Phân tích là một cái gì nghiêm túc, đúng đắn nhất trong thái độ của người học Phật. Đức Phật Ngài cũng dạy như vậy. Kinh Kalama Đức Phật bảo sao, quý vị còn nhớ không? Đừng có tin bất cứ điều gì, dẫu đó là từ trong kinh điển để lại. Đừng có tin bất cứ lời nào, dù người ta bảo đấy là do Như Lai thuyết, vân vân. Đừng có tin. Chỉ tin điều nào khi ta đã đem so sánh nó với pháp. So sánh với pháp là cái gì? So sánh với pháp tức là so sánh với cái thật. Tôi xin lặp lại. So sánh với pháp là đem cái thực ra mà so sánh. Điều quan trọng, căn bản, tối quan trọng, nó nằm ở đây. Xin quý vị ghi nhận cho. Tôi xin lấy ví dụ. Bây giờ trước mặt quý vị đây tôi nói cái ly nước, thì quý vị hãy so sánh với cái ly nước cụ thể, thấy được bằng mắt, sờ được bằng tai, ở bên trong bàn tay này. Chính cái ly nước cụ thể là cái thực ấy, cái mà chúng ta cần để so sánh, đối chiếu, minh chứng. Nếu không có cái thực đó thì muôn đời chúng ta chỉ biết cái ly nước qua ý niệm chúng ta mà thôi. Đau khổ hơn, bi đát hơn lại biết qua ý niệm của người khác, rồi của người khác nữa, vân vân. Cả một sâu một chuỗi chồng lên nhau, không phải một cái đầu mà hàng ngàn cái đầu thượng trước đầu, khổ vậy. Thế là ý niệm về ý niệm, ý niệm về ý niệm, về ý niệm, vân vân. Đó là thảm kịch học Phật của chúng ta ngày nay, của Việt Nam và của cả thế giới, ngàn năm trước cũng như ngàn năm sau. Vấn đề thứ nữa là so sánh với pháp, nhưng không phải mình đem cái giáo pháp của mình so sánh, đấy lại làm tội. Nên nhớ rằng khi chúng ta đọc kinh, tất cả những điều ta hiểu về kinh thì đấy chưa hẳn là kinh nói. Quý vị hãy suy gẫm về điều đó. Những điều mà chúng ta hiểu về kinh thì chỉ là cái biết của chúng ta về kinh mà thôi. Kinh là để nói về sự thật, nhất thiết Tu Đà La giáo như tiêu nguyệt chỉ. Kinh là ngón tay chỉ mặt trăng chứ không phải mặt trăng. Kinh nói về sự thật chứ không phải là sự thật. Như vậy khi mình đọc kinh, mình hiểu theo ý mình thì quả nhiên là đã xa sự thật không biết bao nhiêu mà kể, xa kia rồi. Lại còn có kẻ hiểu kinh qua cái hiểu của người khác về kinh nữa, thì thật là muôn dặm trùng quan, phải thế không? Không tin, đừng tin kinh. Không những không tin mà còn phải nghi ngờ. Cả ông thầy dạy kinh mình cũng không tin. Học đạo thì chẳng cần tin vào ông thầy nào cả, trừ phi ông thầy chỉ cho mình thẳng vào sự thật và mình đã minh chứng được điều đó. Chỉ tin vào sự thật, phải lột cho hết mặt nạ ngôn ngữ, phải đào cho đến tận cùng cái thật, có phải vậy không? Chỉ có cái thật, thấy được cái thật, chúng ta mới uống được giọt nước đầu nguồn, giải quyết toàn bộ vấn đề khổ đau của đời sống và thấy rõ niết bàn ngay trong hiện tại, thấy tức khắc, không cần phải trải qua thời gian nào cả. Nói tóm lại, người học pháp học đạo là phải biết nghi ngờ kinh điển, bỏ tông phái ra ngoài, bỏ luôn ra ngoài tất cả mọi tư kiến, để tâm hoàn toàn trống rỗng, mới mẻ và sáng tạo. Đây không phải là một buổi thuyết pháp, có thể gọi là hội thảo. Vậy khi quý vị thấy tôi nói sai thì cứ đứng dậy phát biểu một cách thẳng thắn, đừng ngại gì cả. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta cùng đi tìm sự thật, cái thực. Sự thật, cái thực ấy phải đào tới tận cùng, nhìn ngắm khách quan, không dừng lại trên ngôn ngữ kinh điển, không dừng lại trên ý kiến riêng của mọi người. Cho đến khi nào đưa ra thật sự mà ai cũng đồng ý rằng đó là sự thật thì khi đó mới thôi. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần như vậy trong suốt thời gian này, bây giờ và cho cả đời học đạo.